Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 633. Hoàng Kim Thành, lúc buổi sáng, một chiếc máy bay vận tải đáp xuống Johannesburg phi trường quốc tế. Này máy bay rất có đồng thú, bề ngoài không phải phun vẽ cái nào đó công ty hàng không logo, mà là phun từng cái động vật. Bất quá máy bay rất cổ xưa, nó cũng là dùng loại này phức tạp phun vẽ bản đồ án để che giấu cổ xưa cấu tạo. Nhưng nếu như là ngồi ở trong máy bay mặt còn là có thể phát hiện điểm ấy. Trong máy bay sức có thể là thế kỷ trước những năm 70, 80, chỗ ngồi nứt ra, tầng bên trong nứt ra, thậm chí có tuyến đường bạo lộ ra. Dương Thúc bảo đoàn người rất rõ ràng này máy bay tình huống. Bởi vì bọn hắn chính là đi máy bay đến bên này. Nhắc tới cũng khéo léo. Biết được bọn họ muốn tới Johannesburg, Mai Sâm trạm trưởng cho bọn hắn tìm cái miễn phí chuyến bay. Qua tỉnh động vật cứu trợ trung tâm muốn hướng Johannesburg vườn bách thú vận chuyển một nhóm động vật từ Durban sân bay cất cánh. Thẳng tới Johannesburg phi trường quốc tế. Chuyến bay thời gian cùng bọn hắn hành trình là trùng hợp. Mai Sâm trạm trưởng gọi điện thoại. Sau đó Dương Thúc bảo đoàn người liền thành công ngồi thuận gió máy. Máy bay hạ cánh về sau, Trương Kim Kiệt mấy lần muốn mở miệng nói chuyện nhưng cuối cùng đều ngậm miệng lại. Dương Thúc bảo chú ý tới sau nói ra. Ngươi muốn nói cái gì? Nói thẳng, chớ có rông dài. Cùng cái hảo lão nương môn dường như. Thái Duyệt bị lời này giận đến. Nữ nhân chúng ta chỗ nào chọc giận ngươi? Ngươi làm gì như vậy hình dung? Dương Thúc bảo kinh ngạc nói. Không chọc ta à. Ta cũng không có lấy ngươi để hình dung cái gì. Ngươi nói hắn như cái hảo lão nương môn. Thế nhưng là ngươi là chưa lập gia đình thiếu nữ. Cũng không phải lão nương môn a. Trương Kim Kiệt kêu lên. Chớ quấy dày, chớ quấy dày. Ta vừa rồi chính là muốn nói ngồi này máy bay đến còn không bằng chúng ta mở ô tô đâu. Này trên máy bay mùi vị thế nào lớn như vậy? Ôi trời ơi, ta cảm giác bị hun xấu. Này rất bình thường, động vật cấp cứu trung tâm máy bay khẳng định là dùng đến vận chuyển động vật. Bên trong có động vật vật nôn, bài tiết vật các loại, tuy là thu thập sạch sẽ. Có thể máy bay dù sao cũng là cái bịt kín hoàn cảnh. Mùi vị còn là lưu lại. Nghe hắn phàn nàn, Dương Thúc bảo khinh bỉ nói. Bạch chơi đảng còn ngại ba ngại bốn. Ai cho ngươi mặt mũi? Đỗ Luân đi theo nói ra. Đúng, cầu loại giống con chó. Triệt xong ngại người xấu. Trương Kim Kiệt sờ lên cái mũi không có không biết xấu hổ cùng bọn hắn. Cãi nhau. Hắn nói lầm bầm, vừa rồi ta liền không có không biết xấu hổ nói lời này. Là lão hộ ngươi phải hỏi ta muốn nói cái gì. Trên máy bay mùi vị xác thực lớn, trên người bọn họ cũng lây dính mùi vị. Thế nhưng là máy bay tốc độ rất nhanh. Bọn họ so với mong muốn bên trong đến Johannesburg thời gian sớm hơn nửa ngày thời gian. Chuyến bay là ở buổi tối cất cánh. Lúc đầu dựa theo bọn họ mong muốn là muốn chạng vạng tối khả năng đến Johannesburg. Cái này tới sớm, bọn họ có thời gian rảnh rỗi. Johannesburg là Nam Phi đỉnh cấp thành thị. Nói đến mấy người tới Nam Phi một mực ở tại nông thôn. Nhiều lắm đi cái Honolulu, Nongoma, Madeni, nhưng này ba tòa thành thị quy mô quá nhỏ. Không có ý gì, lần này sớm tới Johannesburg. Bọn họ liền muốn đi dạo một vòng, đồng hành Mason ở phi trường tìm cái tủ chứa đồ đem bọn hắn hành lý buông xuống. Sau đó đoàn người trực tiếp ở phi trường thuê hai chiếc xe, tràn đầy nhét vào hai xe người, trùng trùng điệp điệp mở hướng nội thành. Tự nhiên, Mason là hướng dẫn du lịch, lần này hắn đi theo là muốn giúp Dương Thúc Bảo đi đặt trước du thuyền. Hướng dẫn du lịch chỉ là thuận thế mà làm. Hành trình từ hướng dẫn du lịch an bài. Mason nói ra, chuyến bay là tại nửa đêm. Hiện tại chúng ta có đầy đủ thời gian. cho nên ta đề nghị các ngươi đi mỏ vàng thành nhìn một cái. Dương, ngươi không phải vẫn nghĩ nhìn xem hoàng kim mỏ sao? Đến đó có thể thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Dương Thúc Bảo nói ra, trước tiên không cần phải để ý đến ta. Trước tiên quản ta này một ít đồng nghiệp. Mason gật đầu, ta minh bạch, trên thực tế mỏ vàng thành chính là tốt nhất mục đích. Bởi vì muốn đi khoáng mạch thành sẽ trải qua các trèo lên quan cảnh đài. Đến lúc đó có thể trong đó nhìn ra xa Johannesburg mỹ cảnh. Còn muốn xuyên qua Nam Phi lớn nhất trung tâm thương mại. Ở vào Hải Đức công viên Tang Đức bỗng nhiên thành. Còn muốn trải qua nhà bảo tàng khu. Xuyên qua trung tâm chợ Chu Bá đặc biệt công viên. Vòng qua trung ương nhà ga. Lại từ Johannesburg đài thiên văn hạ trải qua. Ngươi nhìn, đoạn đường này phong cảnh khu thế nhưng là đủ nhiều. Đầy đủ các ngươi chơi một ngày. Dương Thúc Bảo cảm thấy này an bài rất tốt. Hắn hỏi trong xe những người khác ý kiến. Những người khác không có ý kiến. Hắn lại cho Trương Kim Kiệt gọi điện thoại nói cho hắn biết sắp xếp hành trình. Trương Kim Kiệt hỏi, đoạn đường này dài nhiều lắm thời gian. Nghe giống như rất lâu a. Sử Tâm Vũ khẩn trương thanh âm vang lên. Cũng đừng làm trễ nải chuyến bay. Dương Thúc Bảo nói ra, làm trễ nải trở ngại, vừa vặn lại nhiều đợi mấy ngày. Sử Tâm Vũ cảm thán nói, chúng ta nhưng không có ngươi dạng này tiêu dao tự tại tốt số. Chúng ta phải trở về đi làm, lại chậm trễ hai ngày đoán chừng trở về liền không có công tác. Johannesburg là Nam Phi thành thị, lớn thứ nhất, biệt xưng Hoàng Kim Thành. Tựa như nhiều năm trước Thâm Quyến chỉ là cái làng chài nhỏ. Johannesburg tại hơn một cái thế kỷ phía trước chỉ là một mảnh thảo nguyên cùng hoang dã. Năm 1886 thời điểm một tên thợ mỏ George Harrison trong này phát hiện mỏ vàng. Mang theo kiếm tiền nóng. Sau đó cơ hồ trong vòng một đêm, một tòa tản mạn, thô ráp mà đơn sơ khu quần cư liền tạo thành. 3 năm về sau. Mảnh này khu quần cư trở thành một tòa thành thị, Hoàng Kim Thành thành phố. Johannesburg ở vào Nam Phi đông bắc bộ phận van trên sông bơi cao điểm bên trên. Độ cao so với mặt biển độ cao là 1.754 mét. Cho nên khí hậu nghi nhân, Vương Bột nói, thì duy tháng 9, tự loài tam thu, lão nước tận mà hàn đàm thanh. Câu này thiên cổ danh ngôn không thích hợp cho Johannesburg. Lúc này tòa thành thị này chính trực mùa xuân, mà bản thân nó chính là một tòa xuân thành. Quanh năm không hạ không đông, lãnh đạm, khí hậu phi thường dễ chịu. Xe hành xử không cần mở điều hòa, mở cửa sổ ra chính là ôn hòa gió. Đỗ Luân ghé vào cửa sổ xe nhìn ra phía ngoài, tán thán nói, thành thị này cũng rất phát triển a. Rất có sinh cơ cùng sức sống. Chính là một tòa rất tốt hiện đại hóa đô thị. Dương Thúc Bảo nói ra. Đúng, này dù sao cũng là Nam Phi thành thị lớn thứ nhất đâu. Johannesburg xanh hóa không tệ. Công viên cùng bãi cỏ chiếm thành thị diện tích 1/10 tả hữu. Nó nội thành phân bố rất có đặc sắc. Quy hoạch rất rõ ràng. Từ đường sắt chia làm Nam Bắc hai bộ phận. Nam làm trọng khu công nghiệp, Bắc vì trung tâm thành phố khu, phân bố có chủ yếu khu buôn bán, người da trắng khu cư trú cùng trường trung học. Hai chiếc xe rời đi sân bay sau lên đường cái, một đường chạy vội tiếp cận nội thành. Đến bước này, lớn hạ san sát chập trùng, đường xá chi chít, chỗ ăn chơi quang ảnh rực rỡ. Nam Phi hướng đoàn người phô bày mới diện mạo. Hiện đại hóa diện mạo, xe tại bên trong thị khu chạy được một hồi. Mason cho bọn hắn chỉ thị nói, nhìn thấy tòa kia nhà chọc trời sao? Nó có 50 tầng độ cao, gọi là các trèo lên tiệm cơm. Nó tầng cao nhất chính là Nam Phi tốt nhất quan cảnh đài. Thế nào, muốn hay không xuống xe đi vòng vòng? Dương Thúc Bảo do dự nói, chúng ta còn là đi trước mỏ vàng thành đi. Trở về thời điểm đến cái này tiệm cơm ăn cơm chiều. sau đó thuận tiện lại quan cảnh đài bên trên nhìn tòa thành thị mặt trời lặn. Thế nào? Mason cười, đương nhiên, an bài như vậy đương nhiên rất tốt. Bất quá ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Các trèo lên tiệm cơm thế nhưng là nơi này bề ngoài. Đồ vật bên trong sẽ không tiện nghi. Dương Thúc bảo hào khí quá. Cái này không có vấn đề. Vung vung bao no, nước ngọt bao no, đi vào liền điểm vung vung cùng nước ngọt. Đừng cho ta tiết kiệm tiền. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.